Điều tôi muốn nói rất đơn giản, sao tiên sinh lần này là muốn chơi trò một mũi tên bắn trúng hai con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net